Chương 358, Tử Thành Chi Mê. Bạo ngược đại tư mệnh mục đích. Bị dọa đến không nhẹ người tới cũng là một trận run rẩy, dù sao thị kiếm lao giả dù là bị nhốt, thân là chí tôn truyền kỳ hắn, vẫn đủ để đem hắn trong nháy mắt mất mạng. Nguyên Minh huynh quân Hoan Tắc thì không nghĩ tới, người đến là Cấu Nguyên Minh. Rốt cục không cần sờ soạng, Cấu Nguyên Minh vuốt một cái nghĩ mà sợ đổ mồ hôi, mới nói, nhàn thoại trước không nói nhiều, ta trước cứu các ngươi ra ngoài. Lời nói này dừng, hắn đã từ trong ngực lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong bột phấn cấp tốc ngã vào nhốt quân Hoan dây leo bên trên. Một trận tư tư thanh lập tức từ dây leo thượng tán ra, cái kia trói buộc lấy quân Hoan lực lượng trong nháy mắt tiêu thất, nhưng hắn vừa muốn thôi động tu vi, liền bị Cố Nguyên Minh nhắc nhở, không nên dùng tu vi, nếu không liền đi không được. Đầu kia ân tầm dược tắc thì đã kinh ngạc hỏi, Cố gia đại lang, ngươi làm sao dám tới chỗ này nếu là bị biết được? Ngươi cái này trầm mặc không nói, Cố Nguyên Minh đương nhiên biết rõ, hắn làm việc nếu là bị phụ thân biết rõ, hoặc bị tông môn các trưởng lão biết rõ, hắn cũng không cần sống. Nhưng ở hắn nghe lén đến tông môn cùng vương thượng bí ẩn kế hoạch lúc, hắn không cách nào không đến, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, bồi dưỡng hắn tông môn, lại giúp đế vương dùng sắp tới 180 tông nhân mạng là đế vương xây dựng ao máu, thế nào làm được đi ra? Cố Nguyên Minh nghĩ không ra, cũng vô pháp nghĩ. Hắn chỉ có thể tận mình có khả năng cấp tốc cứu người, vạn bối năng lực có hạn, chỉ có thể cấp đến như vậy một chút bột xương, nó có thể để cho những thứ này dây leo. Bên trên tà ác phủ văn mất đi hiệu lực, nhưng nơi này người quá nhiều, vạn bối đủ rồi. Được cứu thị kiếm lao giả một mặt điều tức khôi phục, một mặt cảm giác xung quanh, tại không có dây leo sau khi áp chế, hắn cảm giác lực có thể trải rộng toàn bộ ao máu tràng. Cho nên hắn biết rõ cảm giác được. Đã có một nửa người không cứu nổi, còn lại người, lao hủ ứng có thể sử dụng kiếm chém đứt những thứ này dây leo, nhưng có thể hay không ra ngoài, chỉ sợ phải xem riêng phần mi nhờ tạo hóa. Cấu Nguyên Minh vừa rồi cùng quân Hoan nói chuyện, thị kiếm lao giả QNZ có nghe được, cho nên hắn biết rõ, hắn động tác chắc chắn sẽ kinh động Nguyên Khang Đế nanh vớt, thậm chí Nguyên Khang Đế bản thân. Nhưng không có khả năng cùng Nguyên Khang Đế máu lạnh như vậy ân tầm dực, đã nói ra, chặt đi. Bất kể như thế nào, ít nhất còn có một tuyến dãy rùa hy vọng. Hơn nữa nhiều người cùng một chỗ phá vây, nghĩ đến QNZ so sánh có khả năng ra ngoài, cũng không cần liên lụy Cố gia tiểu huynh đệ. Quân Ngạn Thiên nói xong, còn hỏi Cố Nguyên Minh, nhưng cái này cũng không thể bảo đảm ngươi không việc gì, không ngại theo chúng ta đi. Cố Nguyên Minh lại cự tuyệt, không được, việc này vẫn chưa xong, ta lưu tại tông môn, nếu như là lại đụng phải giống như hôm nay dạng này sự tình. Còn có thể rút một chút. Có thể là rất nguy hiểm. Quân Hoan không đồng ý nhưng Cố Nguyên Minh ý chí kiên định. Cái này hoạn chưa trừ diệt. Đi nơi nào đều nguy hiểm. Các ngươi không cần phải lo lắng. Cha ta đối ta vẫn là vô cùng tốt. Chờ đưa các ngươi ra ngoài. Ta lại lẹn về là đủ. Cũng tốt. Ân tầm dực không bắt buộc. Chẳng qua là cảm thấy cô gia đại lang đứa nhỏ này thật khó đến. Tại như thế hoàn cảnh phía dưới. Còn có thể bảo trì lại bản tâm. Cùng lúc đó kiếm chủng, ngưng thần kiếm, đã tụ đến ngàn vạn kiếm khí thị kiếm lao giả, tốc độ cực nhanh điều khiển lực cực chuẩn, đem vô số kiếm khí, cắm vào từng đầu dây leo bên trong, cũng chấn tỉnh những cái kia bị nhốt các thế lực người. Bạch vù vù liên tục đứt gãy dây leo phun ra không ít sền sệt tanh dịch, đem vừa tỉnh lại, còn không có thích ứng tốt hiện trường các thế lực người đều giật mình kêu lên, tất cả mọi người không rõ. Đây là nơi nào, ta không phải tại dịch quán bên trong nghỉ ngơi sao? Không biết ta nơi này là nơi quái quỷ gì? Một số người ngay tại lẫn nhau nghị luận, muốn làm rõ ràng hiện trạng. Nhưng ân tầm dực đám người không dành cho những người này giải thích, quân Ngạn Thiên càng là tại tụ hợp tông môn người sau đó, nói do nói, đều cũng tốt, nếu như là không đuổi theo, liền đem vĩnh viễn lưu tại nơi này bên này ở phía trước dẫn đường. Cố Nguyên Minh cũng khoác lên đấu đồng, không đi quản sẽ hay không kinh động dây leo. Một mực thôi động tu vi, cấp tốc dẫn người ly khai. Thị kiếm lao giả đi theo đám người sau đó, cảm giác lực một mực rằng co tại những cái kia phảng phất còn không có phản ứng dây leo bên trên, luôn cảm thấy có chút bất an mà có thể để cho hắn dạng này chí tôn truyền kỳ, đều sinh ra bất an trực giác dây leo. Quả nhiên sinh biến bạch đột nhiên tuôn ra một nhóm đứt gãy dây leo, bọn chúng ngay tại thoát đi người cấp tốc hướng mở miệng dũng mãnh lao tới lúc, phi tốc đâm vào những người này tâm mạch bên trong. Cực nhanh rồi không cứu rất nhiều người. Liên bị như thế đâm xuyên mà chết, rơi xuống ao máu, hóa thành bạch cốt âm u thấy được ân tầm dược sắc mặt đại biến thúc dục, nhanh rút lui nhanh một chút thế mà tại bọn hắn phía trước, tại Cố Nguyên Minh dẫn dắt phương hướng bên trên, vô số mũi nhọn lan ra huyết quang dây leo, đã tại chờ lấy bọn hắn. Nếu không phải cái kia phương hướng xác thực có một đầu đường hành lang, người không biết chuyện đều phải coi là, Cố Nguyên Minh đây là dẫn bọn hắn tiến tử lộ làm sao bây giờ vừa khôi phục một chút quân ngạn viên thanh âm khàn khàn, chỉ chúng ta trạng thái, chỉ sợ không xông qua được. Vậy cũng phải xông Ân Tầm Dực từng chữ nói ra nói, nếu không hẳn phải chết không tệ. Quân Ngạn Thiên gật đầu ở giữa, lòng bàn tay đã lộ ra kiếm quang. Ken ken ken quân tử tông trên dưới nhao nhao trầm mặc rút kiếm. Sau đó các tông người sắc mặt cũng thay đổi, có một ít còn co vòi, muốn chờ quân tử tông người mở ra tốt mở miệng, lại đi theo vượt qua liền tốt. Nhưng QNZ giống như địch ô hoàn dạng này tông chủ, đã tại giả thanh hạ lệnh, Niết Bàn Tông trên dưới nghe lệnh, toàn lực hiệp trợ quân tử tông phá vây hắn biết rõ, không đụng một cái tuyệt đối ra không được. Do Niết Bàn Tông người nhao nhao chấn xuất liệt diễm chi quang, tới gần tại quân tử tông một bên. Cùng thời khắc đó vạn kiếm từ nguyên. Thị kiếm lao giả trầm hống một tiếng, vô số kiếm khí liền từ hắn tuổi già thể phách bên trong, như thủy triều tóe bạo mà ra, bay thẳng mở miệng, ẩn ẩn cùng tại phía xa ưu đô kiếm trùng hình thành cùng gieo vang tư thế. Bạch vù vù vô số mũi nhọn tản ra đỏ tươi huyết mang dị biến dây leo, lập tức hướng kiếm khí đối diện sẽ đi tới, có thể vững vàng cuốn lấy kiếm khí, còn có dần dần thôn phệ kiếm thế xung kích năng lực. Đi thị kiếm lao giả lập tức cuốn lên tông môn tất cả mọi người, cấp tốc hướng mở miệng xung tới, hắn có thế trực giáp đến, hắn công kích chấn không được những thứ này quỷ dị dây leo. Sự thật QNZ xác thực như thế chít rõ ràng phát ra tiếng quái khiếu dây leo. Đã tại quân tử tông đám người muốn phá vây đến đường hành lang lúc, đánh tan tất cả kiếm khí, hướng bọn họ thôn phệ lên tới. Bất quá theo sát phía sau địch ô hoàn đã bạo giống lên một tiếng, phượng trở về này ngay sau đó lệ một tôn truyền kỳ thú linh hỏa phượng đã cấp tốc hàng lâm, chấn xuất đáng sợ thần uy, nhiếp hướng những cái kia dây leo, đưa chúng nó ngăn chặn một nháy mắt, để cho quân tử tông trên dưới có thể cấp tốc thiểm nhập đường hành lang. Kiếm đến mà vừa rơi xuống đất, liền nhanh chóng tuân ra hạo nhiên chính khí kiếm quân Ngạn Thiên, lập tức dùng hắn sở tu chính khí thiên kiếm, chấn hướng bốn phía dây leo, cho Niết Bàn Tông trên dưới lao ra thời gian. Đi mau cùng lên sau đó một nhóm lớn những tông phái khác người nhao nhao liền xông ra ngoài, có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh đừng hòng đi đột ngột từ trong huyết trì tuân ra lệ hống, lại tại thời khắc này, chúng không cuốn lên một mảnh sóng máu, thôn phệ hướng những tông phái kia đệ tử, đem một đám người đều nuốt vào ao máu bên trong. Cái này cũng chưa tính đều xuống đây đi từng đầu từ trong huyết chỉ phun ra đến huyết sắc xúc tu, so với cái kia phủ văn dây leo còn nhanh còn cường hoành hơn đâm về phía đường hành lang bên trong, nghiễm nhiên là muốn đem tất cả mọi người lưu lại. May mà thuẫn thị kiếm lao giả đã cấp tốc lấy kiếm khí tụ thành kiếm thuẫn, hiểm hiểm chặn lại huyết sắc xúc tu. Phượng lên từ địch ô hoàn dẫn đầu Niết Bàn Tông các trưởng lão, QNZ cấp tốc tổ ra Phượng Hoàng Đại Trận, đốt hướng những cái kia tà ác huyết sắc xúc tu. Có nhất định chấn nhiếp tà ác tác dụng. Đi Cố Nguyên Minh liền một ngựa đi đầu mang theo hai tông đệ tử, cùng bộ phận trước đó xông đến nhanh thế lực khác người, cấp tốc hướng đường hành lang bên ngoài lao ra. Thẳng đến một cái phân nhánh nơi cửa, Cố Nguyên Minh mới ngừng lại được, liên tiếp chỉ dẫn phía sau chạy tới người, đi bên này nhanh nhanh nhanh hơn chút nữa vù vù hiện lên người nhanh chóng lao ra, quân hoan cu nở dê tại cuối cùng kéo lên Cố Nguyên Minh. Đi thế nhưng vào lúc này một đầu một dạng lọt lưới mà đến huyết sắc dây leo, đã mất thanh đâm về phía Cố Nguyên Minh anh một quyển hỏa quang lại tại đồng thời cùng khắc trực tiếp đem Cố Nguyên Minh quét ra. Sau đó lao ra địch ô hoàn, quân Ngạn Thiên đám người, cùng thị kiếm lao giả lập tức cầm lên hai cái này tiểu bối, hướng đường hành lang bên ngoài cùng sông, mà tại bọn hắn phía sau, lít nha lít nhít huyết sắc dây leo đã tranh nhau chen lấn bừng lên. Đáng sợ là dẫn đường đi ở đằng trước đầu quân Ngạn Viên. Hắn phải dừng lại, bởi vì tại bọn hắn phía trước, vô danh tông tông chủ đã mang theo mấy vạn người, chặn lại bọn hắn đường đi. Nhưng QNZ cơ hồ nhưng vào lúc này giờ phút này tại phía xa đại hạ vùng cực nam đại tư mệnh một đoàn người, đúng lúc bước vào thánh liên giáo chỗ sâu, mà ở chỗ này, QNZ có một cái ao máu, đã khô cạn ao máu. Cái này cũng chưa tính bên trong huyết chỉ còn có từng chồng bạch cốt, hình như rõ ràng cựu Lê Thành vì cái gì không có một ai. Yến Du sắc mặt biến hóa, ngươi làm.